Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1081, chó. Thần, bọn hắn gặp mặt, cái này vương tọa bên trên nữ tử có được tuyệt đại phong hoa. Lãnh diễm vô song, đúng là cùng với Lăng Vũ gặp nhau cái kia tuyệt mỹ nữ tử hình dạng có mấy phần chỗ tương tự. Nàng trên mặt chấn kinh cùng bối rối dần dần biến mất, thay vào đó là bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nữ tử phía trước, bóng ma bên trong, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra, người khoác kim sắc giáp trụ, anh tư tuyệt thế, gương mặt không nói ra được anh tuấn, đục trên thân hạ tản ra một loại nói không rõ đạo không rõ khí chất, có thể làm nữ nhân điên cuồng. Ánh mắt lạnh lẽo mà lăng lệ, lại tại ánh mắt chạm đến nữ tử thời điểm, nháy mắt nhu hòa như nước. Hắn hướng phía nàng quỳ một chân trên đất, nhẹ giọng nói ra, ta nguyện ý vì giảm bớt ngươi làm phiền mà nỗ lực hết thảy. Mệnh của ta là ngươi, ta nữ vương. Lãnh diễm nữ tử mặt không biểu tình, nói ra, đứng lên, không cần biểu hiện được như thế uất ức. Nam nhân quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ có ở trước mặt ngươi, ta sẽ chỉ dạng này, ở trước mặt ngươi, ta cũng nhất định phải dạng này. Lãnh diễm nữ tử cười khẩy nói, tốt một đầu trung tâm chó a. Phong thần như ngọc nam nhân cười nói, đa tạ khích lệ. Nữ tử tiếu dung dần dần thu liễm, chậm rãi ngồi trở lại vương tòa, ánh mắt tràn đầy đế vương uy nghi. Thản nhiên nói, vận dụng hết thảy có thể vận dụng thủ đoạn, đi giết bọn hắn. Cao lớn nam nhân đứng lên, quay người rời đi, thanh âm truyền đến, không phụ kỳ vọng. Nữ tử lẳng lặng mà nhìn xem đi xa thân ảnh, thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại, ai có thể nghĩ tới ở trước mặt nàng như heo chó nam nhân, là làm người nghe tin đã sợ mất mật sát phạt chi thần. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cuồng phong tấn công, hư không trung hào quang rực rỡ. Phía dưới thảo nguyên chập trùng như sóng. Hai thân ảnh riêng phần mình bay ra, ổn định thân hình về sau từ không trung rơi xuống. Không phải người khác, chính là Lăng Vũ cùng kia tuyệt mỹ nữ tử. Hai người đều là lông tóc không thương, nhẹ như mây gió, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Anh, Lăng Vũ nhẹ nhàng mở miệng, hô lên hồi lâu chưa từng hô lên danh tự. Nữ tử sững sờ, bao lâu, đã bao lâu, không ai đối nàng dùng qua xưng hô thế này. Đổi một câu nói, có bao nhiêu ít người còn biết xưng hô thế này, biết đến lại có mấy cái dám gọi ra. Anh nhoẻn miệng cười, đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến thiên địa thất sắc, cũng trả lời, Vũ, Lăng Vũ cười nói, vì cái gì không cần toàn lực, ngươi không phải nói muốn rửa sạch nhục nhã. Anh bất đắc dĩ nói, ta hối hận, ta không muốn khi dễ ngươi, không muốn khi dễ ta. Lăng Vũ lắc đầu, một bước phóng ra, thuấn di vạn mét, xuất hiện tại trước gót chân nàng. Bốn mắt nhìn nhau, dần dần xích lại gần, trong đó có khó có thể dùng nói rõ tình cảm tràn ngập. Ta trước kia khi dễ ngươi nhiều lần như vậy, ngươi không muốn báo thù à? Anh ôn nhu nói, ngươi biết đến, ta đối với ngươi, chỉ có một loại tình cảm. Lăng Vũ ngừng lại động tác, đây đối với sử thượng gần như không tồn tại thịnh thế mỹ nhan cách xa nhau không đến một chỉ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng tại nữ tử trắng nõn mũi ngọc tinh xảo bên trên sờ sờ. Ta ngược lại là rất muốn bị ngươi đánh một trận đâu. Quá lâu không có hưởng qua đau đớn cùng thụ thương mùi vị. Anh lần đầu tiên lườm hắn một cái. Cáu giận nói, ngươi nói lời này thật muốn ăn đòn. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đánh ta. Lăng Vũ đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy nhưng lại bình thản. Có thể đánh ngươi người đâu chỉ nàng. Ngươi đã bị thời gian trường hà mai táng. từng cái kinh diễm óng ánh thời đại sáng tạo ra đời đời cường giả. Bây giờ y nguyên có tân tinh tấn mãnh quật khởi, bằng lãnh thanh âm vang lên, lộ ra không che giấu chút nào khinh thường cùng cao ngạo. Thời gian của ngươi đã kết thúc, mà ngươi còn đắm chìm trong vô địch nằm mơ ban ngày bên trong. Thời đại thay đổi bên trong, thương hải tang điền, biến hóa cực lớn ngươi không thể nào hiểu được. Ngươi không còn là thần thoại, hiện tại có năng lực đưa ngươi đánh rơi thần đàn đâu chỉ một cái. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, nói, ngươi thời đại xem không có sai, cường giả xuất hiện lớp lớp, đây là tự nhiên cạnh tranh kết quả. Nhưng, ngươi cũng không hiểu ta, cái này tại cái kia trước mặt nữ nhân đem mình làm chó. Kỳ thực làm sát phạt chi thần, bị thế nhân kính sợ nam nhân, cũng không hiểu rõ Lăng Vũ. Hắn không rõ, Lăng Vũ, vô địch, không quan hệ thời đại, tuyệt đối vô địch. Lăng Vũ chuẩn bị động thủ, lại bị anh ngăn lại. Ta tới, Lăng Vũ không có chối từ. Chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói chút, cẩn thận, loại hình, bởi vì không cần thiết, anh chậm rãi đi hướng nam nhân kia, ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt, nam nhân sau lưng xuất hiện vạn quân, trùng trùng điệp điệp, theo anh cất bước, huyền băng ngưng kết, lan tràn ra ngoài, trong chốc lát, mênh mông vô ngần thảo nguyên hóa thành ức vạn dặm sông băng. Bất quá! Sông băng phía dưới sinh mệnh mặc dù tạm thời không thể động đậy, nhưng khí tức không có chút nào yếu bớt. Sát phạt chi thần sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Chính hắn không hề động, cánh tay vung lên, sau lưng vạn quân phát ra chấn thiên gào thét, oanh minh như sấm, giết, sát khí ngút trời, đen nghịt một mảnh phô thiên cái địa, cuốn tới. Tựa như toàn bộ bầu trời đều sụp đổ, từng đạo đáng sợ lôi quang nổ tung, oanh minh, khủng bố vô song. Nhưng mà, những người này còn chưa tiếp xúc đến anh, liền bị nàng quanh thân hàn khí đông kết. Giữa bầu trời có hoa anh đào bay xuống, hoa anh đào đầy trời, rơi vào từng tôn băng điêu phía trên, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền khắp bốn phía. Kia là băng điêu vỡ ra, hoa anh đào rót vào hoa anh đào đem băng điêu bên trong binh sĩ sinh mệnh tước đoạt. Từ đầu đến cuối, động tác của nàng đều là êm ái như vậy mà yêu nhã. Giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại cử thế vô song mỹ cảm. Tựa như một vị nghệ thuật mọi người, tại thực tiễn người một loại nào đó trung cực nghệ thuật. Sợ hãi không khí tràn ngập tại còn sót lại binh sĩ bên trong. Chi quân đội này danh xưng đồ đao, giết chóc khắc sâu tại trong máu. Bọn hắn không sợ hãi, chỉ có người khác e ngại bọn hắn. Bọn hắn tàn sát vạn giới, khát máu tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, bị sát phạt chi thần chỉ huy, là biết rõ bọn hắn người linh hồn chỗ sâu nhất chỉ ác mộng. Nhưng bây giờ, bọn hắn vì anh thủ đoạn chấn nhiếp, bọn hắn sợ hãi, nguồn gốc từ tại linh hồn ý sợ hãi, như vỡ đê dòng lũ, mãnh liệt mà ra, thôn phệ hết thảy. Đến tận đây, cái kia được xưng là sát phạt chi thần nam nhân, vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu, hoàn toàn như trước đây, tựa như xung quanh sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Đào binh, chết! Hắn nhẹ nhàng nói một câu, hắn tịnh không để ý quân đội tồn vong, hắn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể lên bao lớn tác dụng. Dù sao đối thủ là cái này hai người, hết thảy hắn sớm có đoán trước, hắn hiện tại tựa như người đứng xem đang xem kịch, nhưng trên danh nghĩa, những binh lính này là binh lính của hắn. Hắn dưới trướng không cho phép đào binh, dù là chết, cũng không cho phép trốn. Ngươi như trốn, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Ngoại nhân e ngại vị này sát phạt chi thần. Trong quân đội người, càng là đối với hắn không dám có chút làm trái. Loại tâm tình này, cắm rễ đáy lòng, đã thành bọn hắn bản năng. Càng lớn sợ hãi, quét ngang trước đó sợ hãi.